Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1673. Đệ 1673 chương kiếm khoản thu nhập thêm. Chỉ cần Ngô Thanh Thiền có thưởng tiếp tông môn ngoại tăng lên thiên phú đơn tử ý tưởng. Bọn họ là có thể dùng vật chất đả động nàng. Vệ Kiệt Hào sảng cười nói. Linh tủy không là vấn đề. Chỉ cần ngu sư muội chịu ra tay là được, đúng rồi. Tông môn hẳn là không có quy củ không cho phép tránh khoản thu nhập thêm đi. Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Quy Nguyên Tông là một cái tương đối coi trọng quy củ tông môn. Nàng nếu đã gia nhập, tự nhiên cũng không nghĩ luôn là đi khiêu chiến tông môn quy củ. Nàng thích làm chính là toàn quy củ chỗ trống. Đến lúc đó có lý đi khắp thiên hạ. Hoắc Phỉ khẽ cười một tiếng. Tông môn không có cái này quy củ. Không ít ngoại thành cùng nội thành đệ tử cũng sẽ cùng ngoại giới liên hệ bán ra một ít đồ vật. Điểm này ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng, chỉ sợ một khi bắt đầu tiếp tông môn ngoại sinh ý. Lại khẳng định không tránh được làm ầm ĩ một phen. Vậy được rồi, một khi đã như vậy chỉ cần bên ngoài có tăng lên thiên phú đơn tử ta đều tiếp. Ngu Thanh Thiền. Cười nhìn Vệ Kiệt mấy người tiếp tục nói. Tăng lên hạng nhất thiên phú 30 vạn hạ phẩm linh tùy. Ta tự mình ra tay bảo đảm không có nỗi lo về sau. Lần này ở Minh Dương quận liền có thể ra tay. Vệ sư huynh nếu là tưởng tăng lên thiên phú tộc nhân. Có thể cho bọn họ đi Minh Dương quận. Vệ Kiệt trên mặt tươi cười thâm thâm. Không thành vấn đề, ta hiện tại liền cấp gia tộc đưa tin, 30 vạn hạ phẩm linh tùy tăng lên hạng nhất thiên phú. Tuy rằng không tính tiện nghi, nhưng lại là phi thường đáng giá, như là Vệ gia có vài tên thiên phú không tồi dòng chính đệ tử. Nhưng chính là bị hoàng phẩm tinh thần lực cùng linh thực sư thiên phú liên lụy. Nếu là toàn bộ có thể tăng lên thành huyền phẩm, đến lúc đó liền sẽ tổng thể tăng lên gia tộc tân sinh một thế hệ thực lực. Gia tộc thực lực tăng lên sau đối ngoại mở rộng càng cường thế. Đến lúc đó càng nhiều 30 vạn hạ phẩm linh tủy liền kiếm đã trở lại. Đây là một bút kiếm tiền sinh ý. Sư muội, chúng ta cung gia, phó gia đệ tử cũng có thể sao? Phó Lăng cùng Cung Huyền nhịn không được hỏi. Ngu Thanh Thiền cười nói. Đương nhiên có thể, lần này ta không hạn chế số lượng, dù sao muốn lưu tại Minh Dương quận một đoạn thời gian. Đến lúc đó cũng không có phương tiện bế quan tu luyện. Nhiều kiếm điểm khoản thu nhập thêm là chuyện tốt, Phó Lăng cùng Cung Huyền trong lòng vui vẻ, đồng thời đối gia tộc đưa tin, làm cho bọn họ an bài muốn tăng lên thiên phú đệ tử mau chóng chạy đến Minh Dương quận. Cung Huyền tự thể nghiệm quá phong thần thực văn minh khắc lợi hại chỗ. Vì thế cười thử, Ngu sư muội ở Minh Dương thành sẽ đi làm thêm, không biết Phong sư huynh tiếp không tiếp, người thực văn cùng rèn thuật truyền ra tông môn. Rất nhiều địa linh cảnh cùng thiên linh cảnh người đều sôi nổi tìm hiểu muốn tìm cơ hội thỉnh ngươi. Ra tay đâu, tông môn nội hiện tại trừ bỏ đệ tử dự định phong thần minh khắc thực văn thời gian. Liền địa linh cảnh trưởng lão cùng thiên linh cảnh lão tổ nhóm cũng cố ý động. Rốt cuộc tông môn nội huyền phẩm thực văn sư trung phong thần tài nghệ xem như rất cao. Có thể trồng lên bốn thành tăng phúc hiệu quả ít có người có thể làm được. Mặt khác huyền phẩm thực văn sư lợi hại cũng chỉ có thể bảo đảm tăng lên tam thành hiệu quả. Trong tông môn cũng có ma phẩm thực văn sư, nhưng lại không phải người bình thường có thể mời đặng ra tay đối tượng. Bởi vậy hiện tại phong thần xem như tông môn đứng đầu thực văn sư. Bên ngoài gia tộc thế lực cao tầng nhóm đối phong thần cũng có rất nhiều mộ danh mà đến muốn đi. Quan hệ đáp tuyến. Chỉ là trong tông môn đều còn có rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão xếp hàng. Tự nhiên không có người nguyện ý đi giật dây bắc cầu. Hôm nay Ngu Thanh Thiền nếu đáp ứng đi làm thêm, như vậy phong thần cũng hoàn toàn có khả năng tiếp thực văn cùng rèn tư sống. Cung gia nhất am hiểu chính là hỏa thuộc tính linh thực. Còn tất cả đều là gia tộc mật địa bồi dưỡng, bởi vậy trồng lên bốn thành hỏa thuộc tính linh thực hiệu quả. Chỉ dùng mấy người linh thực minh khắc thượng thực văn, gia tộc thực lực đều đem nâng cao một bước. Hết chương.